Cực phẩm ở rề, chương 566. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 566. Xem ra ông biết cũng không ít. Lâm Vũ cười cười, Đăng Quân ngẩng cao đầu, vẻ mặt tự mãn nhìn Lâm Vũ. Như thế nào? Bây giờ sợ rồi chứ, hai biệt điều thì mau cút đi. Lão tử còn có thể giữ cho cậu chút mặt mũi. Không cần giữ, ông gọi đi, tốt nhất là bây giờ gọi. Lâm Vũ cười nói nhìn ông ta. Cậu, nhìn thấy Lâm Vũ kiêu ngạo như vậy, Đăng Quân nhất thời không gọi được, tức giận nói, cậu tưởng lão tử dọa. Cậu ư, lão tử bây giờ sẽ gọi. Nói xong ông ta lập tức lấy máy điện thoại tìm số điện thoại của trợ lý phó chủ tịch Annie rồi bấm máy. Bật loa ngoài, Lâm Vũ nhàn nhạt nhắc nhở một câu. Được, một lát nữa tôi sẽ xem cậu chết như nào. Đăng Quân không nói lời nào, trực tiếp bật loa ngoài. Điện thoại kêu một hồi lâu mới có người nhắc máy. Đầu dây bên kia truyện đến một giọng nói có chút mệt mỏi. Alo, xin chào Đăng tiên sinh. Người trợ lý của Annie là người Hoa cho nên tiếng Trung nói rất lưu loát. Xin chào Khải Ti tiểu thư. Thật xin lỗi vì muộn như thế này mà vẫn làm phiền cô, nhưng tôi thật sự có việc gấp mà việc này làm cho tôi cảm thấy vô cùng tức giận, cho nên tôi mới phải gọi cho cô. Đăng Quân thể hiện sự xin lỗi. Dù sao ở Hoa Kỳ bây giờ đã là buổi đêm. Không sao, Đăng tiên sinh, tôi vẫn đang tăng ca ở văn phòng. Có chuyện gì ông cứ nói đi. Khải Ti ngáp dài nói. Đối với hiệp hội y khoa của họ tăng ca là chuyện thường tình. Không, chuyện là như vậy. Tôi có một bác sĩ trung y tự xưng là có quen biết với phó chủ tịch Annie. Hơn nữa còn nói là bạn thân của phó chủ tịch Annie. Xin hỏi có chuyện này không? Đăng Quân vừa nói vừa khinh thường nhìn Lâm Vũ. Bác sĩ trung y, Khải Ti khít mũi nói. Đăng tiên sinh, ông đang đùa với tôi sao? Chúng tôi là Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ. Là Hiệp hội Y khoa nổi tiếng và uy tín nhất thế giới. Phó chủ tịch của chúng tôi làm sao có thể quen biết một bác sĩ trung y nhỏ bé được? Ông dùng ngón chân nghĩ cũng không có khả năng an. Lúc cô ta nói đặc biệt nhấn mạnh hai chữ Hoa Kỳ, ngữ khí tràn đầy kiêu ngạo. Dường như rất tự hào vì thân phận hiện tại của cô ở Hoa Kỳ. Chuyện của Lâm Vũ, Annie chưa bao giờ nói cho người khác nên cô ta không hề biết. Lâm Vũ và Đoạn Lão nghe xong đều không hẹn mà cùng cau mày. Trong lòng có chút không vui. Hoa Kỳ thì làm sao? Hoa Kỳ thì cao cấp hơn người sao? Hà Gia Vinh, cậu nghe rõ chưa? Phó chủ tịch Annie căn bản không quen biết một bác sĩ trung y chết tiệt nào. Đăng Quân nghe lời của Khải Ti cảm thấy rất đắc ý. Ông ta liếc nhìn Lâm Vũ một cách mỉa mai. Cậu tính là cái thá gì? Cũng muốn quen biết phó chủ tịch Anil. Ông ta nói mà, Lâm Vũ sao có thể quen một người mà ông ta không thể quen chứ? Lại còn khoa trương là bạn thân. Thật là vớ vẩn y, ông bảo cô ta đừng vội kết luận. Hỏi phó thị tịch Annie rồi hãng nói. Lâm Vũ lạnh giọng, Đăng Quân chưa kịp nói gì. Khải Ti ở đầu đây bên kia đã khinh khỉnh nói. Không cần hỏi phó chủ tịch Annie, tôi chính là trợ lý của cô ấy. Chuyện của phó chủ tịch sao tôi lại không biết được? Đăng tiên sinh, tôi nói với ông, sau này lại có người tự nhận quen biết với phó chủ tịch. Ông không cần gọi điện cho tôi chứng minh. Nhớ rõ, dựa vào y thuật mèo cào của bác sĩ trung y, đừng nói là quen biết phó chủ tịch Annie. Dù có gặp mặt bọn họ cũng không xứng. Nói xong, cô ta liền cúp máy. Cách chương.